Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong rồi, chị có việc phải làm, sẽ quay lại sớm. Trước khi đi, chị sẽ lấy đi những nỗi buồn của các em, được không? Tần Nhan Kim biết những người kia đã đến, đứng dậy và nhìn các em bé hỏi. Các em bé lập tức gật đầu, đôi mắt dường như có chút ánh sáng yếu ớt. Nửa phút sau, Tần Nhan Kim từ trong phòng bước ra và nghe thấy tiếng nói chuyện vang lên trong đại sảnh. Cô trở lại tầng hầm, đến bên người đàn ông say xỉn, lấy một giọt máu của gã rồi lấy ra một lá bùa, biến thành một con rối bằng giấy. Mặc dù chỉ là rối, nhưng vì nó được tạo ra từ máu của người đàn ông say, nên rất linh hoạt, gần như là một bản sao của gã. Tần Nhan Kim đưa cho con rối một viên thuốc và nói, hòa vào nước, cho bọn họ uống. Vâng, chủ nhân. Con rối cầm viên thuốc và rời khỏi tầng hầm. Tần Nhan Kim dán bùa ẩn thân và theo sau lên tầng. Lúc này trong đại sảnh đã có khoảng 15-16 người đàn ông. Họ là tài xế taxi, tài xế xe tải, người giao hàng, chủ cửa hàng, người bán cá. Những người này rất đa dạng, đủ loại. Khi nhìn thấy con rối, họ lập tức vui mừng. Một trong số những người bán cá tiến lại gần con rối, vỗ vai nó và khoe khoang. Đại Khương, ngon đấy. Chưa đầy một năm mà đã có hàng mới. Nhanh cho anh em xem nào. Mấy đứa nhóc kia tôi chơi chán rồi. Cuối cùng cũng có hàng mới. Con rối Đại Khương kế thừa tất cả ký ức của người chủ cũ. Vì vậy nó biết cách tiếp xúc với những người. Này, trước đây các anh không phải phàn nàn đã chơi chán rồi sao? Tôi vừa nhờ người tìm kiếm một vòng, hôm nay mới mang đến. Nó cười xấu xa rồi nhìn xung quanh, nhận thấy vẫn còn vài người chưa đến, liền tò mò hỏi. Sao Viễn ca, chưa đến, hôm nay không đến à? Không thể nào, thường thì bọn họ đến sớm nhất, hôm nay có chút việc nên bị muộn. Thôi Đại Khương, dẫn chúng tôi đi xem hàng đi, tôi không chờ được nữa rồi. Người đàn ông thể hiện rõ sự nóng vội, trong mắt ngọn lửa DCV. Âng như muốn thiêu rụi lý trí của hắn. Khoan đã, con rối Đại Khương nó, đợi Viễn ca đến rồi hẵng đi, không thì các anh em sẽ chọn hết, họ nhất định sẽ mắng tôi đấy. Con rối đi đến máy lọc nước, nhân lúc mọi người không để ý, ném viên thuốc vào trong nước. Viên thuốc tan ngay lập tức trong nước, và nó bắt đầu rót từng ly nước cho mọi người uống. Chỉ khi nhìn thấy tất cả họ đã uống xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Nhan Kim thấy họ uống xong, người đã bắt đầu mơ màng, cô ngay lập tức dùng phương pháp tương tự, dùng máu của họ vẽ ra những con rối tương tự hình dáng của họ. Khi những con rối giống hệt bọn họ xuất hiện, con rối Đại Khương vô thức nuốt nước miếng, lo lắng nhìn. Trộm Tần Nhan Kim, lặng lẽ lùi lại mấy bước, không dám thở mạnh. Đi đi, các người biết phải làm gì rồi chứ? Tần Nhan Kim nhìn những con rối, ánh mắt lạnh lùng nói. Tôi muốn chúng phải trả giá gấp đôi, hiểu chưa? Các con rối kính cẩn nói. Hiểu, chủ nhân, dù chúng là những con rối, nhưng độ BNTH của người chủ cũ vẫn được chúng thừa hưởng. Vì vậy, có thể tưởng tượng được trước đây bọn họ đã đối xử với những đứa trẻ như thế nào. Những kẻ này dù không chết thì cũng phải chịu sự trừng phạt không thể thoát khỏi. Nhìn bọn họ mơ màng bị các con rối dẫn vào từng phòng, Tần Nhan Kim mỉm cười hài lòng. Người cũng đi đi. Con rối Đại Khương giật mình. Mặc dù Tần Nhan Kim không nhìn nó, nhưng trong đại sảnh lúc này chỉ còn mình nó. Câu nói này không cần nói cũng rõ ràng là nhắm vào ai. Vâng, vâng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rối Đại Khương vội vã chạy xuống tầng hầm. Và sau một lúc, tiếng la hét thảm thiết bắt đầu vang lên từ các phòng. Tiếng la không lớn, nhưng đủ chói tai. May mắn là đây là khu ngoại ô, các phòng được cách âm rất tốt, nếu không có Tần Nhan Kim, những người bình thường dù có áp tai vào tường cũng chỉ nghe được chút âm thanh mơ hồ. Tần Nhan Kim ngồi trong đại sảnh chờ đợi những người chưa đến. Sau 15 phút, một chiếc xe dừng lại, cô biết, trò chơi thực sự mới bắt đầu. Những người này là nhân viên lò mổ, thường xuyên giết heo, bò, cừu. Cơ thể họ tràn đầy mùi máu tanh, những người làm công việc này thường có nghiệp chướng bám theo. Tần Nhan Kim liếc nhìn họ, đoán được vận mệnh và kiếp sau của họ, ánh mắt thoáng qua một tia khác lạ. Tốt lắm, đúng là vòng xoay của vận mệnh, kiếp sau, những người này sẽ trở thành loài súc sinh, những gì họ làm trong kiếp này sẽ phải trải qua lại trong kiếp sau. Như vậy cô cũng đỡ phải ra tay. Khi vài người đến, thấy cô gái xinh đẹp trong đại sảnh, họ lập tức trở nên cảnh giác, nhíu mày nhìn xung quanh. Đại Khương đâu? Còn nữa, cô là ai? Tần Nhan Kim không muốn tốn thời gian nói chuyện vô ích, cũng không thích lãng phí thời gian vào những câu chuyện không cần thiết. Cô vung tay áo, chỉ trong nháy mắt, mấy người kia bị hất văng, đập vào tường, không kịp kêu lên một tiếng. Tất cả đều ngất xỉu, cũng như lần trước, cô tạo ra những con rối để đưa những người này vào phòng. Chỉ vài giây sau, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Còn lại, Tần Nhan Kim không bận tâm nữa, mà lấy điện thoại ra, gọi trực tiếp cho đồn cảnh sát địa phương. Kể lại sự việc xảy ra ở đây. Khi người nhận điện thoại nghe là cuộc gọi của đại sư Tần, họ hưng phấn đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên, nhưng khi nghe xong tình hình, sắc mặt họ lập tức tái mét, hàm răng nghiến chặt, tay cầm điện thoại cũng run lên nhẹ. Đã rõ, đại sư Tần, tôi sẽ đưa người đến ngay. Cuộc gọi kết thúc, những đồng nghiệp xung quanh lập tức vây lại. Cường Tử, có chuyện gì vậy? Cậu vừa nhắc đến đại sư Tần, chắc chắn là cuộc gọi này do đại sư Tần gọi đến phải không? Đúng vậy, đúng là cuộc gọi của đại sư Tần. Nhưng thôi, không nói nữa, khu ngoại ô có tình huống, chúng ta phải nhanh chóng đến đó. À, đúng rồi, tất cả các nữ cảnh sát của chúng ta cũng đi cùng, lái chiếc xe IVECUD. Mọi người thấy sắc mặt anh ta nghiêm trọng, không hỏi thêm gì, ngay lập tức phân công công việc. Khi họ đến nơi, thấy trong đại sảnh toàn là trẻ em, chúng đang chơi đùa vui vẻ, tiếng cười vang vọng khắp đại sảnh, trông không có vẻ gì là có chuyện gì nghiêm trọng. Thấy cảnh tượng này, đội trưởng Cương Tử không hiểu nổi. Trong miêu tả của Tần Nhan Kim, những đứa trẻ này hẳn phải là những nạn nhân, chịu đựng áp bức và cha tấn lâu dài, sao có thể vui vẻ chơi đùa như những đứa trẻ bình thường được. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của gã, Tần Nhan Kim lạnh nhạt nói. Chỉ là tôi đã xóa bỏ ký ức không tốt của chúng thôi. Cường Tử bừng tỉnh, lập tức ngẩng đầu đầy kính phục nhìn cô. Đại sư Tần, cảm ơn ngài rất nhiều. Những đứa trẻ này chính là những người mất tích trong năm qua, không ngờ lại được ngài cứu giúp. Đưa chúng về nhà đi. Tần Nhan Kim chỉ vào những căn phòng. Những căn phòng này đừng mở vội, 3 ngày sau hãy mở. Cường Tử gật đầu, mặc dù không hiểu tại sao đại sư lại nói như vậy, nhưng vì đó là lời của đại sư, nghe theo chắc chắn không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhan Kim chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn. Cái này giao cho các anh, trong đó có đầy đủ chứng cứ về những tội ác của chúng. Sau khi chia tay với bọn trẻ, cô rời đi. 3 ngày sau, khi cánh cửa phòng được mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc từ bên trong thoát ra ngoài. Cường Tử và hơn 10 người thuộc hạ lập tức nín thở, bịt mũi lại, vẻ mặt đầy chán ghét. Cái mùi gì vậy? Sao lại có mùi hôi thối thế? Đi xem thử đi, bọn chúng đã ở trong đó 3 ngày rồi, chẳng có nhà vệ sinh nào ở đó, không hôi mới lạ. Một nhóm người cầm gậy điện, cảnh giác tiến vào. Khi họ nhìn thấy cảnh tượng trong đó, cả người họ bị sốc, suýt nữa thì rớt cả hàm xuống đất. Cảnh tượng này quá tàn nhẫn, chỉ thấy bọn họ máu me đầy người, da thịt bị xé rách, có những chỗ thịt bị lật ra, thậm chí còn có vết cháy đen, rõ ràng là bị tra tấn dã man. Tất nhiên, những cảnh tượng này không đủ để làm cho những cảnh sát giàu kinh nghiệm này sốc. Điều khiến họ thực sự kinh hoàng là trong miệng họ đều bị nhét thứ gì đó, mà thứ đó chính là người anh, em, G, H, C, X, N của họ. Cường Tử nhìn thấy chỉ thấy buồn nôn, suýt nữa thì ói ra. Anh thật sự muốn nói một câu. Anh em, đi đứng cẩn thận. Đội trưởng, chuyện này làm sao bây giờ, làm sao làm được? Gọi 120 thôi. Về phần Tần Nhan Kim, vừa trở lại đạo quán, cô đã nghe thấy tiếng hò hét của Khâu Dương Viễn. Lắng, nghe kỹ, cô mới biết rằng đợt bán hàng online này đã hoàn toàn bán hết, và số tiền thanh toán từ hệ thống lên đến hơn 3 triệu. Hơn nữa, đây là một giao dịch gần như không có chi phí. Không ngờ cậu ta lại vui mừng đến vậy. Tần Nhan Kim không khỏi lắc đầu cười. Lúc này, tiếng vỗ vỗ trong hồ thanh liên vang lên. Cô quay đầu lại, nhìn thấy những con cá chép coi trong hồ đang nhìn cô chằm chằm. Tần Nhan Kim, Đột nhiên cô nhớ đến đuôi cá của những cá nhỏ rồi. Cách chương.